ta có thể phục chế thiên phú. Chương 474, mở ra khiêu chiến, hoàng cấp khu vực chấn động, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhân tộc chí cao điện đường, hoàng cấp khu vực Bích Ba Hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lần thứ hai đến nơi này là hoàng cấp khu tốt nhất chỗ tu hành. Nơi này hết thảy có 10 tòa tu luyện tháp, trong đó 5 tòa đã bị 5 vị điện hạ chiếm cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, Diệp Thiên cũng không rõ ràng tiến vào nơi này cần gì thực lực nhưng bây giờ lại biết được. Đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực liền có thể xông qua nơi này tu luyện tháp từng mục một khảo hạch vào ở nơi này tu luyện tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bây giờ thực lực tự nhiên là nhẹ nhõm xông qua nơi này tu luyện tháp khảo hạch, sở dĩ một mực không có tới, là ở Thông Phong Sơn Mạch tu luyện tháp ở quen thuộc cho nên không vội vã đến nơi này. Có thể bây giờ, hắn chuẩn bị ngưng tụ chí cường đạo tự nhiên muốn ở tốt nhất tu luyện tháp quét ngang tất cả điện hạ chân chính làm được vô địch đối đế cấp vũ trụ chi tử cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn đến. Diệp Thiên lựa chọn một tòa vô chủ tu luyện tháp tiến nhập trong đó, rất nhanh liền xông qua tòa này tu luyện tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm vang, tu luyện tháp phóng xuất ra đại lượng quang mang, xông thẳng mây xanh tuyên một bầy ra nơi này đã có chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lần này động tĩnh, Bích Ba Hồ cái khác 5 vị điện hạ chú ý tức khắc từng vị điện hạ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên cũng từ nơi này tòa cao cấp tu luyện tháp đi ra tâm niệm vừa động tại tu luyện tháp bảng hiệu bên trên minh khắc xuống 3 chữ. Vạn tháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 3 chữ tuyên cáo tòa tháp này là vạn pháp điện hạ tu luyện tháp. Nguyên lai là vạn pháp điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 vị điện hạ vượt qua Bích Ba Hồ, đi tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên một cái quét tới, phát hiện bản thân chỉ cho rằng 3 vị điện hạ, 3 vị này điện hạ là bởi vì với hắn giao dịch qua U Minh Thạch bởi vì mà đối đãi, về phần huyện hắn 2 vị điện hạ, hắn cũng không quen biết, nhưng dùng phục chế thiên phú nhìn một chút bọn hắn thiên phú tình huống lấy chính là tịch lập liền có hiểu biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 5 vị điện hạ bên trong rất cường đại một vị chính là đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi từ. Thánh Thiên Điện Hạ, về phần 4 vị khác thì là đệ nhị cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, theo thứ tự là Vân Quỳnh Điện Hạ, Phong Long Điện Hạ, Thứ Hồn Điện Hạ cùng Vô Ảnh Điện Hạ. Cái này 5 vị Điện Hạ chính là hoàng cấp khu vực thanh danh vang dội nhất 5 vị Điện Hạ, nhưng có phải hay không rất cường đại 5 vị Điện Hạ, Diệp Thiên cũng không dám xác nhận, dù sao có chút Điện Hạ 10 phần điệu thấp, vạn nhất phương diện nào đó có đại đột phá mà nói không chừng liền đủ để kề vai thậm chí siêu việt nơi này mấy vị Điện Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp qua các vị điện hạ, Diệp Thiên nhỏ bé lên tiếng chào hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha a, vạn pháp điện hạ đến nơi này, sau này chúng ta mấy vị có thể nhiều hơn lui tới. Phong Long Điện Hạ cười đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác điện hạ cũng nhao nhao hướng Diệp Thiên lấy lòng, dù sao Diệp Thiên có thể từ tân tấn điện hạ nhảy lên phát triển đến bọn hắn cấp độ này, tiềm lực hạng gì to lớn, tương lai thậm chí có nhìn thành tựu hàng cổ cấp điện hạ, bọn hắn tự nhiên muốn giao hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đúng lúc này, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, 5 vị điện hạ ta lời kế tiếp có thể sẽ đắc tội các vị, nhưng hy vọng các vị biết. Ta đi là chí cường đạo, nhưng lại lâm vào bình cảnh. Ta chuẩn bị khiêu chiến hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ tiếp đó ta sẽ tại hư huyễn thế giới thân thỉnh một tòa chiến đấu giới, bất luận cái gì điện hạ đều có thể đến quan chiến, hoặc là khiêu chiến ta, nếu là vị nào có thể thắng ta lời, 1000 tích phân dâng lên. Nếu là thua mà nói, không cần trả bất cứ giá nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, 5 vị điện hạ khiếp sợ nhìn qua Diệp Thiên, quả thực bị Diệp Thiên mà nói cho kinh trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp điện hạ, ngươi dạng này không khỏi quá cuồng vọng đi. Thứ hồn điện hạ có chút bất mãn, ta muốn nghiệm chứng ta con đường, các vị nếu là không phục mà nói, đến lúc đó đều có thể đến khiêu chiến ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không sợ hãi. Lúc này, Thánh Thiên điện hạ mở miệng đạo, vạn pháp điện hạ, mặc dù ta không rõ ràng ngươi chí cường đạo vì sao muốn làm như thế, nhưng ngươi có ngươi con đường, chúng ta cũng có chúng ta con đường, đi chí cường con đường cũng không phải là chỉ có ngươi một cái, ngươi dạng này tương đương với áp chế những người khác con đường, đến thời điểm ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoan nghênh, Diệp Thiên mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Còi còi còi, năm vị điện hạ quay người từng cái rời đi, cũng không có tiến vào Diệp Thiên tu luyện tháp làm khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này năm vị điện hạ phản ứng, Diệp Thiên nghiệp lý giải. Dù sao cái này năm vị là tới chúc mừng, kết quả hắn nói muốn hộ ngang toàn bộ hoàng cấp khu vực, chẳng khác gì là quét ngang bọn hắn năm cái A, xem như điện hạ, người nào không có ngạo khí, huống chi Diệp Thiên chỉ là một cái gia nhập nhân tộc chí cao điện đường tân tấn điện hạ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bị một vị tân tấn điện hạ quét ngang, bọn hắn mặt mũi cũng không nhịn được A, cho nên, Diệp Thiên bây giờ là cùng bọn hắn ở vào địch mặt, bọn hắn có thể có tốt sắc mặt mới là lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó, Diệp Thiên muốn khiêu chiến tất cả điện hạ tin tức truyền đi. Tức khắc hấp dẫn rất nhiều điện hạ ánh mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiêu chiến Diệp Thiên thắng có thể thu hoạch được 1.000 tích phân, thua thì không cần trả giá đắt, tốt như vậy sự tình, người nào không nguyện ý, công quá nhiều điện hạ nhao nhao báo danh tham gia, trừ một chút bại trên tay Diệp Thiên điện hạ bên ngoài, cái khác một lần mới muốn hỏi dưới thanh âm cũng vậy báo danh, bọn hắn cảm thấy vạn nhất bản thân vận khí tốt, hoặc là Diệp Thiên trạng thái kém mà nói, bọn hắn nói không chừng liền có thể may mắn thắng đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, những cái này tân tấn điện hạ ý nghĩ không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, nhưng báo danh tham gia cũng không có tổn thất gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên khiêu chiến hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, mà một mực chú ý Diệp Thiên tình huống chấn điện các cũng hiểu biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn điện các, đạm thai thần chủ cùng mấy vị chấn điện sứ lúc này liền đang thảo luận Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp điện hạ muốn khiêu chiến hoàng cấp khu vực tất cả điện hạ. Một vị chấn điện sư có chút kinh ngạc đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp điện hạ làm như vậy có chỗ tốt gì? Tựa hồ chỉ có đắc tội cái khác điện hạ a, một vị khác chấn điện sư nhíu mày. Đạm thai thần chủ trầm tư một hồi, bỗng nhiên đạo. Hắn có phải là vì ngưng tụ trí cường đạo, ta từng có may mắn lắng nghe qua một vị trí tôn đề cập qua trí cường đạo tại một thời đại, vẻn vẹn chỉ có một cái có thể chân chính ngưng tụ đi ra, những người khác đỉnh nhiều đến ngưỡng cửa, xem như vật làm nền thôi. Vạn pháp điện hạ hẳn là trí cường đạo lâm vào bình cảnh, muốn quét ngang nhân tộc điện hạ nhóm, trở thành mạnh nhất điện hạ, như thế liền có thể đánh vỡ bình cảnh, ngưng tụ ra thuộc đối bản thân mạnh nhất đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác chấn điện sứ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Vạn pháp điện hạ dĩ nhiên tới mức độ này, như thế đến xem, hắn thành tựu hằng cổ cấp vũ trụ chi tử nếu không bao nhiêu năm tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, bình thường là có thể trở thành hằng cổ cấp vũ trụ chi tử điện hạ cơ hồ đều là đi ra bản thân đạo. Nếu là vạn pháp điện hạ cũng hoàn toàn đi ra bản thân đạo, vậy thì đồng nghĩa với vừa bước một bước vào hằng cổ cấp điện hạ ngưỡng cửa, ta vốn cho là hắn còn cần rất nhiều năm mới có thể đi đến một bước này đây. Cầu hoa tươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ mong hắn có thể đủ chân chính đi ra a, dạng này chúng ta nhân tộc chí cao điện đường cũng có thể lần thứ hai sinh ra một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, không đến mức mất mặt a. Sáu vị chấn điện sứ nghị luận rất nhanh kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng cấp khu vực, Diệp Thiên đã trải qua thông phong sơn mạch tu luyện tháp, rời đến Bích Ba Hồ tu luyện tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với dọn nhà, Tử Nha là thập phần hưng phấn, nàng là hư huyễn tinh linh, mặc dù không thể tu luyện nhưng cũng muốn vào ở Bích Ba Hồ, đó là tượng trưng thân phận A, mỗi một vị điện hạ đều có một vị hư huyễn tinh linh, những cái này hư huyễn tinh linh trong lúc đó cơ bản đều biết Tử Nha một mực ở tại thông phong sơn mạch tu luyện tháp, mà thông phong sơn mạch tu luyện tháp so Bích Ba Hồ tu luyện tháp chênh lệch nhiều lắm, nếu là đụng phải ở tại Bích Ba Hồ hư huyễn tinh linh, nàng đều thật ngoài ý muốn chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bây giờ, nàng cũng đi tới Bích Ba Hồ, chủ nhân lại là lợi hại như vậy, lòng hư vinh hoàn toàn lấy được thỏa mãn, nàng tự nhiên vui vẻ. Hư huyễn tinh linh trong lúc đó cũng có vòng tròn, dọn nhà thành công ngày đầu tiên, nàng liền tại hư huyễn tinh linh vòng tròn ảo diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức khắc không ít hư huyễn tinh linh bắt đầu hâm mộ Tử Nha, nói nàng vận khí tốt, gặp một vị cường đại lợi hại điện hạ. Một ngày này, Diệp Thiên tại hư huyễn thế giới thân thỉnh chiến đấu giới yêu cầu bị phía trên đồng ý, nhưng cần thanh toán 100 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là 100 tích phân đối Diệp Thiên tới nói không tính là gì, hắn bật người thanh toán xong. Sau đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tòa chiến đấu giới sinh thành, hoàn toàn dựa theo Diệp Thiên yêu cầu thành lập. Chiến đấu giới tạo ra một khắc này, Diệp Thiên liền cáo chi tất cả điện hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiếp đó, ta liền đang chiến đấu giới chờ đợi các vị, bất luận cái gì điện hạ đều có thể lựa chọn chiến đấu ta. Chấm, Diệp Thiên đưa tin bị tất cả điện hạ thu đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Diệp Thiên liền tiến vào tòa này chiến đấu giới, ngồi xếp bằng, chờ đợi cái khác điện hạ nhóm khiêu chiến. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng vị điện hạ tiến nhập chiến đấu giới, quan sát một trận chiến này, cũng không có lập tức khiêu chiến nhổ. Còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị điện hạ tiến nhập chiến trường, hướng Diệp Thiên khiêu chiến. Vạn Pháp Điện Hạ, ta là Vọng Nguyệt Điện Hạ, đặc biệt đến khiêu chiến Vạn Pháp Điện Hạ. Ra tay đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên làm ra một cái thỉnh cầu làm, một chút ngưng trọng thần sắc đều không có, hiển nhiên không có đem Vọng Nguyệt Điện Hạ để vào mắt. Một màn này nhường Vọng Nguyệt Điện Hạ căm tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ngươi dám khinh thường ta. Chấm, Vọng Nguyệt Điện Hạ lúc này xuất thủ, một trường nghiền ép mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rõ ràng là một môn tiểu thành cảnh giới vô thượng cấp trường kỹ. Diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, tay cầm đao khí, hư không chém một cái. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao miểu sát, Vọng Nguyệt Điện Hạ thân thể vỡ nát tiêu tán. Tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít điện hạ ngược lại hít một hơi lạnh khí. Bọn hắn cũng nhận biết Vọng Nguyệt Điện Hạ rõ ràng là một vị đệ tam cấp bậc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử điện hạ, có thể bây giờ lại bị Diệp Thiên một kích cho dây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh, quái không được dám mở ra dạng này khiêu chiến. Không ít điện hạ âm thầm kinh hô vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.